Chương 2818, lãnh tụ tinh thần. Bồi luyện khu vực, triệt để sôi trào. Nếu như nói Phương Thần chém giết Lý Thiên Tương là may mắn thành công, như vậy hắn đem Lam Tu chém giết, đây tuyệt đối là thực lực thể hiện. Cho dù là đơn độc biệt viện bên trong bồi luyện, đều đang chăm chú Phương Thần. Đi vào bồi luyện khu vực không có mấy ngày thời gian, tiểu na ho ra động tĩnh lớn như vậy, rất nhiều người đều đang điều tra, Phương Thần đến cùng hy là thần thánh phương nào. Không điều tra không biết, một điều tra giật mình. Khi biết Phương Thần chỉ là một cái tinh cổ cảnh cực hạn võ giả về sau, nội tâm của bọn hắn nhấc lên kinh thiên ba lan. Thực sự không dám tưởng tượng, tinh cổ cảnh võ giả sức chiến đấu làm sao sẽ mạnh như vậy. Tinh cổ cảnh tu vi, lại có thể chém giết Lý Thiên Tương cùng Lam Tu, bực này tiềm lực cũng quá mức yêu nghiệt đi cổ thần trình độ, mỗi lần bước ra một bước, đều vô cùng gian nan. Bằng không mà nói, Phương Thần QNZ sẽ không một mực bị vây ở tinh cổ cảnh cực hạn, chậm chạp không cách nào đột phá. Mỗi một cái tiểu cảnh giới ở giữa, trên lệnh cách xa vạn dặm, phàm là có thể vượt cấp tác chiến người, gần như đều là thiên chi tiêu tử. Lớn như vậy bồi luyện khu vực, có thể chém giết Lý Thiên Tương bồi luyện, QNZ không phải là không có, thậm chí còn có không ít. Nhưng là, bọn hắn đều là mệnh cổ cảnh tu vi, cùng Lý Thiên Tương cùng cảnh giới. Mà, lại toát ra một cái tinh cổ cảnh cực hạn võ giả, nhẹ nhõm oanh sát Lý Thiên Tương cùng Lam Tu, cái này làm sao không để bọn hắn chấn kinh. Rất nhanh, bọn hắn cho ra một cái kết luận, Phương Thần tiềm lực không kém gì Hàn Cổ Tông đệ tử chính thức. Thậm chí, dùng thực lực của hắn, có cơ hội trở thành hạch tâm đệ tử. Bọn hắn thực sự không thể nào hiểu được, dạng này yêu nghiệt thiên tài, làm sao lại bị đẩy đi đến bồi luyện khu vực đâu, chẳng lẽ kẻ này đắc tội Hàn Cổ Tông sao? Đơn độc biệt viện bên trong, có chút bồi luyện âm thầm suy tư. Tóm lại, trong lúc nhất thời Phương Thần trở thành bồi luyện khu vực nhân vật phong vân. Đương nhiên, cái này vẫn không có vấn đề gì, thời gian kế tiếp, hắn tại trong nửa tháng, liên tục quanh sát 8 vị đệ tử chính thức. Tăng thêm Lam Tu cùng Lý Thiên Tương, trọn vẹn 10 cái đệ tử chính thức, chết dưới tay hắn. Tin tức này, chẳng những oanh động bồi luyện khu vực, thậm chí liền đệ tử chính thức khu vực đều đã dẫn phát rất lớn oanh động. Số 100 biệt viện trước, rất nhiều bồi luyện hội tụ. Trời ạ, thật lâu không có có nhiều như vậy bồi luyện hội tụ. Đúng vậy a, ta thấy được xếp hạng 10 vị trí đầu bồi luyện. Ha ha ha, quá sung sướng, ta bồi luyện khu vực rốt cục xuất hiện một vị nhân tài. Chẳng lẽ vạn năm trước một màn kia muốn tái hiện sao? Nơi xa người xem phổ thông bồi luyện, kích động nói. Cái đại môn mở ra, Tôn Hàn đi ra. Các vị, mời đến. Hôm nay đến, trên cơ bản đều là xếp hạng trước 20 bồi luyện. Bọn hắn đang bồi luyện khu vực đã coi như là đứng đầu nhất võ giả. Bởi vì trước đây, Phương Thần chém giết 10 cái đệ tử chính thức bên trong, có đệ tử thực lực, đủ để có thể so với trước 20 bồi luyện. Sở dĩ, rất nhiều bồi luyện đã đem Phương Thần coi như cùng bọn hắn cùng một trình độ bồi luyện. Ha ha ha, kính đã lâu Phương huynh đại danh. Như sấm bên tai, thật là như sấm bên tai. Rất nhiều bồi luyện, từng cái cùng Phương Thần chào hỏi. Ngồi. Phương Thần nhất nhất gật đầu, trước tiên ngồi ở trên băng ghế đá, cái khác bồi luyện cũng là lần lượt ngồi xuống. Phương huynh, thân là bồi luyện, chúng ta đứng tại một đầu trên chiến thuyền, sở dĩ QNZ không quanh co lòng vòng, hôm nay chúng ta đến đây, là vì khuyên ngươi. Một cái nam tử mày kiếm mở miệng nói. Cái khác bồi luyện ánh mắt, QNZ tập trung vào Phương Thần trên thân. Thời gian nửa tháng, ngươi chém giết 10 vị đệ tử chính thức, đã khiến cho công phẫn. Ta khuyên ngươi về sau vẫn là điệu thấp một chút, bằng không mà nói, đệ tử chính thức có một vạn loại phương pháp giết chết chúng ta. Cái khác bồi luyện gật đầu, khắp khuôn mặt là vẻ bất đắc dĩ. Cho dù ta điệu thấp, chẳng lẽ đệ tử chính thức liền sẽ thật buông tha ta sao? Phương Thần nhún vai nói, ánh mắt của hắn đảo qua đám người, chậm rãi nói, các ngươi lúc trước tới đây mục đích là cái gì? Có phải hay không tuổi nguyện tâm bên trong nhiệt huyết đều tách ra các ngươi lúc trước hùng tâm tráng trí đâu? Phương Thần thanh âm bỗng nhiên tăng lớn. Mỗi một cái bồi luyện tới đây, tất nhiên không cam tâm cả đời làm bồi luyện. Nhưng mà ta nhìn thấy chính là, vắt hết óc suy tư, như thế nào theo đệ tử chính thức trong tay sống sót, thật sự là thật đáng buồn. Một nháy mắt, trong sân hoàn toàn yên tĩnh, hơn 20 cái bồi luyện rơi vào trầm mặc. Phương Thần không nói thêm gì nữa, lẳng lặng nhìn đám người. Một lúc lâu sau, nam tử mày kiếm lên tiếng lần nữa, chúng ta cũng nghĩ trở nên nổi bật, thế nhưng là quá khó khăn. Khó khăn đều không có cố gắng qua, làm sao biết khó khăn như không phải là các ngươi mỗi một lần cùng đệ tử chính thức giao thủ, úy thủ úy cước, cũng không trở thành liền một cái đệ tử chính thức đều không thể chém giết ra đem mỗi một lần chiến đấu, cũng làm là sinh mệnh chung một lần cuối cùng chiến đấu, dùng cái này để kích thích tiềm lực của mình. Phương thần no y chư trong lòng của người ta rung động, phảng phất ngộ đến cái gì. Bọn hắn đồng loạt nhìn xem phương thần. Người, không thể không có mục tiêu. Phương thần nói, có mục tiêu, mới có động lực. Phương thần đứng dậy, chậm rãi nói thật cho các ngươi biết đi, mục tiêu của ta liền là hoành sát 100 vị đệ tử, thoát ly bồi luyện khu vực, tái hiện vạn năm trước kỳ tích. Nói xong, phương thần ra hiệu Tôn Hàn tiễn khách. Rất nhiều bồi luyện nội tâm tràn ngập chấn động, đều không biết mình là như thế nào rời đi phương thần độc lập biệt viện. Phương thần, hiệu quả rất tốt. Theo kia một ngày bắt đầu, những này bồi luyện thoát khỏi trước đây vẻ lo lắng, mỗi một lần đều đem hết toàn lực, thậm chí không tiếc mất đi tính mạng nguy hiểm, cùng đệ tử chính thức vật lộn. Trong lúc nhất thời, đệ tử chính thức khu vực, tổn thương thảm trọng. Một màn này, đã dẫn phát Hàn cổ tông cao tầng chú ý đồng thời, đệ tử chính thức khu vực rất nhiều đệ tử, đối bồi luyện cứu hận, cũng là đạt đến cực hạn. Đáng chết, đều là bởi vì cái kia tên đáng chết. Hừ, từ khi hắn giết chúng ta 10 cái đệ tử về sau, những cái kia bồi luyện mỗi một lần cùng chúng ta đối chiến, phảng phất đều không cần mệnh đồng dạng. Tiếp tục như vậy không được, đem tên kia chém giết, bọn hắn đã mất đi lãnh tụ tinh thần về sau, liền sẽ loạn cả một đoàn. Rất nhiều đệ tử chính thức, bắt đầu bày ra, như thế nào đem phương thần chém giết. Thẳng đến có một ngày, bài danh thứ 3 đệ tử chính thức xuất quan, đồng thời điểm danh muốn phương thần bồi luyện. Bồi luyện khu vực. Nói đùa cái gì đây, quả thực là không đem chúng ta bồi luyện làm người A, phương thần thực lực mạnh hơn, có thế địch qua cảnh khải sao đu NGDI, kia cảnh khải là đệ tử chính thức bài danh thứ 3 cường giả, cho dù là chúng ta bồi luyện khu vực, QNZ không có bao nhiêu người có thể địch nổi. Khẳng định là gần đây đệ tử chính thức tổn thương thảm trọng, bọn hắn muốn chém giết phương thần, gian đe. Thiên Hàn trưởng lão sau khi ra lệnh, phương thần chuẩn bị tiến đến. Đại nhân, không thể. Tôn Hàn ngăn lại nói, một bên bàn đại cũng là nhanh chóng lắc đầu. Chúng ta bồi luyện, có tư cách cự tuyệt sao? Phương thần nhún vai, lại nói, ta QNZ không nhất định sẽ thua. Phương thần rời đi bồi luyện khu vực thời điểm, tất cả bồi luyện, toàn bộ đến tiến hắn. Ta sẽ trở lại. Lưu lại câu nói này, phương thần đâm đầu thẳng vào đệ tử chính thức khu vực. Đệ tử chính thức khu vực, trên quảng trường. Phương thần đến thời điểm, cảnh khải còn chưa có xuất hiện. Hắn lặng lặng chờ đợi, chung quanh rất nhiều đệ tử, đối với hắn chỉ trỏ. Hắn liền là cái kia phương thần nghe nói gần nhất rất phách lối ADUNZDI, ra tay rất tác động, đặc biệt nhằm vào chúng ta đệ tử chính thức. Hắn đây là tại muốn chết ta liên tục giết 10 cái đệ tử chính thức, hắn ngược lại là có đảm lượng, đáng tiếc cuối cùng vẫn chết. Những cái kia bồi luyện đơn giản liền là ngớ ngẩn, thế mà mưu toan thông qua con đường này, nhất phi trùng thiên, thật sự là khôi hài. Rất nhiều đệ tử, đối phương thần tràn đầy miệng ai, cho là hắn lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Hừ, nhìn hắn kia bình tĩnh dáng vẻ, thật muốn đi lên quất hắn hai bàn tay. Cố làm ra vẻ, chờ cảnh khải sư huynh tới. Hắn đoán chừng trực tiếp hội dọa khóc đi. Ha ha ha, hắn có thể hay không chống chọi được cảnh khải sư huynh một quyền trong hư không? Thiên Hàn trưởng lão cùng thường trưởng lão sóng vai đứng thẳng, nhìn xuống phía dưới. Ngươi nói ra hỏa này có thể hay không chống chọi được cảnh khải công kích? Thiên Hàn trưởng lão hỏi. Hừ, hắn cho là hắn là ai ngăn cản cảnh khải công kích thật sự là buồn cười. Thường trưởng lão khinh thường nói, cảnh khải thực lực, cho dù là Vương Hằng đều không cách nào so sánh. Nếu không phải hắn tiềm lực vô song, đồng thời đạt được băng tổ truyền thừa, làm sao có thể vừa tiến đến liền trở thành hạch tâm đệ tử? Thường trưởng lão rất rõ ràng, phương thần thực lực cũng không bằng Vương Hằng, há có thể cùng cảnh khải so sánh. Giết nhiều như vậy đệ tử chính thức còn chưa có chết, coi như hắn mạng lớn, đáng tiếc lần này gặp cảnh khải. Thường trưởng lão đối phương thần giết tần nhàn, vẫn như cũ canh cánh trong lòng. Đối với cái này, Thiên Hàn trưởng lão cười không nói.